Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, quỷ dị quái vật, một vòng càng phát ra yêu dị huyết nguyệt treo trên bầu trời. Tại phi sắc dưới ánh trăng, chung quanh quanh quẩn một loại nào đó như có như không thanh âm. Một chút bóng mờ lờ mờ, tại chỗ tối tăm dương nanh múa vuốt, giống như là từng cái nhắm người muốn nuốt quái vật. Mộng cảnh thế giới, Sauron toàn thân căng cứng, cẩn thận quét mắt chung quanh, ác ma phát điển vẻn vẹn bắn ra như vậy một đầu nhắc nhở. Cũng không bất kỳ giải thích nào, nơi này giống như là một cái vỡ vụn hủy diệt sau thành thị. Chung quanh từng tòa phòng ốc hết thảy đổ sụp, biến thành một vùng phế tích, chung quanh lộ ra như thế tĩnh mịch đến liền một gốc thực vật. Một cái động vật đều không nhìn thấy, chỉ có đơn điệu thanh âm quái dị đang vang vọng, còn có một loại nào đó để hắn toàn thân hiện nổi da gà băng lãnh khí tức. Tử vong, yên tĩnh, quỷ dị, răng rác, Sauron một bước phóng ra, dẫm tại đá vụn bên trên phát ra tiếng vang, thanh âm tại cái này mảnh phế tích bên trong quanh quẩn, cũng không có rước lấy bất luận cái gì đặc thù tồn tại. Hắn nhìn thấy, cách đó không xa trên đất trống, có một mảnh lít nha lít nhít màu đen mộ bia, trong đó một chút mộ bia đã vỡ vụn không chịu nổi, hóa thành mảnh vỡ tán loạn trên mặt đất. Cái này đáng chết địa phương quỷ quái, Sauron càng phát ra cẩn thận, chung quanh băng lãnh tĩnh mịch khí tức để hắn toàn thân khó chịu, luôn cảm thấy ẩn chứa một loại nào đó không biết kinh khủng. Sau đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đụng phải mình một cái, để hắn trong nháy mắt tê cả da đầu. Ai? Hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng đi trống rỗng không có cái gì. Thật gặp quỷ, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Sauron càng phát ra toàn thân run rẩy, đầu cấp tốc chuyển động, muốn phải thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Mộng cảnh thế giới, mộng. Chẳng lẽ là nằm mơ mới có thể đi vào đến? Như vậy, ta làm sao ra ngoài? Tự sát, bình thường nằm mơ lúc, chỉ cần nhảy lầu hoặc bị quái vật đuổi theo loại hình, liền có thể từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Nhưng đừng quên, hắn lúc trước tiến vào cái thế giới này, liền là nhảy lầu, mộng trong mộng, vẫn là nói, ở cái thế giới này tử vong, trong hiện thực cũng sẽ tử vong. Sauron suy tư lúc, ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy một trương mục nát vỡ vụn xấu xí gương mặt phù hiện ở trước mặt mình. Nó thân thể đã mục nát, từng đầu màu trắng dòi bọ tải chui tới chui lui. Trong ánh mắt sớm đã không có ánh mắt, thay vào đó là hai đoàn ngọn lửa màu đỏ như máu. Tác, Long, cho ta, chôn cùng, a, càng quỷ dị là... Nó thanh âm là quen thuộc như thế, lại là Irene thanh âm. Đáng chết, bản nguyên linh hồn đều bị thôn phệ, ngươi lại còn dám trong mộng trêu đùa ta. Sauron bị dọa đến lùi lại một bước, đột nhiên vặn eo quay người một cước đạp cho đi. Tại hắn tăng vọt một nửa lực lượng dưới, đối phương khô gầy mục nát thân thể, trong nháy mắt bị một cước đá ra xa hơn 2 mét. Trùng điệp đụng vào một khối trên bia mộ, răng rác, nguyên bản đã bị phong hóa ăn mòn mộ bia. Tại cỗ này va chạm hạ trong nháy mắt vỡ vụn. Sau một khắc, từ mộ bia phía dưới, đột nhiên đưa ra một cái trắng bạch bạch cốt bàn tay. Mặt đất đang điên cuồng hở ra, bạch cốt bàn tay, trắng xương sọ, bạch cốt thân thể đợi đến toàn bộ chui ra ngoài về sau. Rõ ràng là một cái rời cảm động nhân loại xương cốt giá đỡ. Trong truyền thuyết khô lâu, cùng lúc đó, giống như là vỡ tổ, một bộ cỗ khô lâu từ dưới đất điên cuồng leo ra. Trong chớp mắt lít nha lít nhít tràn ngập hắn tất cả phạm vi tầm mắt. Hiu, Sauron đột ngột cảm nhận được thân phía sau truyền đến tiếng rít. Vội vàng nghiêng người né tránh. Lại một đầu bị mục nát làn da bao quát quái vật. Trên móng vuốt sớm đã chóc ra tất cả huyết nhục. đơn thuần lưu lại bạch cốt, một đôi mắt giống như xích hồng sắc than đá, một kích không trúng sau lại độ điên cuồng nhào tới. Thực thi quỷ, Sauron liếc mắt nhận ra loại này kỳ huyễn sinh vật, thân thể trong nháy mắt né tránh một cước đạp cho đi. Căn bản vốn không dám dùng tay tiếp xúc đối phương mục nát thân thể, sợ bị thi độc truyền nhiễm. Bành, một cước đạp cho về phía sau. Sauron cảm giác được cực kỳ mãnh liệt phản chấn, để hắn toàn bộ chân đều trong nháy mắt tê dần. Đối phương tại lực lượng nghiền ép hắn, hắn không chút do dự mượn lực lui lại, trên mặt đất lộn một vòng, nhặt lên cách đó không xa rơi trên mặt đất trường kiếm màu đen. Lấy hắn nguyên bản tử trạch thân thể, tự nhiên không thể nào làm được điểm ấy. Nhưng cỗ thân thể này thế nhưng là từ nhỏ đã rèn luyện, sớm đã trở nên rất linh hoạt, nắm giữ lấy rất nhiều chiến đấu săn giết bản sự. Sauron nhặt lên trường kiếm, lúc này mới phát hiện chuôi kiếm sớm đã rỉ sét, bị hắn cầm sau trực tiếp vỡ vụn. Hố, mắt thấy quái vật lại lần nữa nhào tới, hắn không thể không gắt gao bắt lấy rỉ sét trường kiếm. Tùy ý chuôi kiếm cạn bã đâm rách lòng bàn tay, hung hăng bổ về phía quái vật, một tấc dài một tấc mạnh. Thanh kiếm này mặc dù rỉ sét rách dưới, nhưng cuối cùng so với đối phương cánh tay dài rất nhiều. Tại quái vật móng vuốt đụng phải lúc trước hắn, đã bị trường kiếm bổ vào trên cổ, két, đem hết toàn lực công kích, để quái vật cổ kém chút bị trực tiếp chặt đứt, trong nháy mắt nghiêng về một bên. Đi chết đi cho ta. Sauron quyết tâm phía dưới, bỏ qua khảm vào đối phương xương cổ trường kiếm, lại lần nữa bay lên một cước thăm dò tại thân kiếm. Răng rác, quái vật cổ rốt cục bị triệt để chặt đứt, một cái đầu lăn xuống đến. Cùng lúc đó, một cỗ dồi dào nhiệt lưu tràn vào trong cơ thể hắn, để Sauron dã rời đau đớn thân thể, trong nháy mắt khôi phục thật nhiều. A, cái thế giới này có thể đánh quái thăng cấp. Không kịp suy tư, từng đôi xích hồng sắc đôi mắt đã từ chung quanh điên cuồng nhào tới. Cái này chút đôi mắt tràn ngập vô tận tham lam khát vọng, khí tức tử vong giống như mực nước quét sạch Sauron, để hắn toàn thân càng phát ra băng lãnh, giống như là sau một khắc liền hội bị nuốt hết. Nhưng mà sắt thép ý chí phát động, vô cùng vô tận sợ hãi trong nháy mắt bị đánh tan. Cuối cùng là từ chí mạng trong sự sợ hãi khôi phục lại. Ta đi đại gia ngươi, thật nếu để cho ta chơi cầu con đường sống a. Tránh thoát sợ hãi ảnh hưởng về sau, Sauron nhịn không được báo ra nói tục, hốt hoảng thoát đi tại chỗ, đâm vào phế tích bên trong. Hắn thể lực cuối cùng có hạn, trong cánh đồng hoang vu cùng đối phương triển khai tử vong thi đua, tuyệt đối sẽ bị bầy quái vật này hao hết thể lực đuổi kịp. Duy nhất sinh cơ chính là xâm nhập phế tích bên trong, tìm một chỗ ẩn núp hoặc điên cuồng tàn sát quái vật. Sauron, ngươi trốn không thoát, ta nhất định hội ăn ngươi. Sau lưng, cái kia mục nát dữ tợn khuôn mặt phát ra thê lương hưng phấn chu lên. Âm hồn bất tán ra hỏa. Sauron trong mơ hồ ý thức được, thần bí mộng cảnh thế giới tựa hồ cùng hắn kinh lịch có chỗ liên quan. Không phải tuyệt đối không khả năng xuất hiện Irene biến thành thực thi quỷ. Chẳng lẽ nói đây chính là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Đông đông đông, hắn điên cuồng chạy, sau lưng cùng lấy hàng trăm bất tử sinh vật đại quân, nhấc lên đầy trời khói bụi, trên bầu trời càng là xuất hiện từng đoàn hắc ám u ảnh. Từ trên trời dưới đất bốn phương tám hướng hướng phía hắn nhào tới. Đó là lít nhà lít nhít màu đen con rơi, hết thảy có một đôi ánh mắt đỏ như máu, miệng bên trong có hai viên đột xuất răng nanh, chi chi thét chói tai vang lên bay nhào xuống. Sauron phi nước đại lúc một bước phóng ra, dưới chân trong nháy mắt không còn, toàn bộ thân hình không tự chủ được hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Ông, phía dưới lại lần nữa xuất hiện một cái màu sắc rực rỡ quang đoàn. Rơi vào tựa như là xuyên qua một loại nào đó bình chướng. Chung quanh vô số lờ mờ hư ảnh trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy khôi phục yên tĩnh. Sauron đột nhiên mở mắt, quét mắt chung quanh, trở về thực tế, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.